Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, nhân loại hữu nghị, ta là tử thần, nhưng là ta cũng không phải vạn sự thông, Sở Giao bị Thịnh Ngôn nhìn chằm chằm, ngữ khí như cũ đạm nhiên lạnh nhạt, đại khái là nàng bị cái nào hỗn đản thương tổn, không muốn sống nữa, lại hoặc là... Nàng muốn làm điểm cái gì trợ giúp chính mình yêu nhất người. Nàng trong đầu tưởng cái gì? Ta như thế nào sẽ biết? Ngươi muốn biết ngươi liền đi hỏi nàng a. Nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn rũ xuống con ngươi, ánh mắt thay đổi thất thường. Năm đó sự tình, Thịnh Ngôn vẫn luôn không đã nói với Hạ Lan Nhi. Nhưng là sau lại hắn bất chi bất giác xa cách nàng. Cố ý vô tình vẫn duy trì lẫn nhau khoảng cách. Hắn cho rằng nàng minh bạch, nàng đều hiểu, chính là nàng không rõ, nàng cũng không nghĩ hiểu. Vô luận hắn cỡ nào lãnh đạm, nàng luôn là vui vui vẻ vẻ dựa lại đây. Vô luận hắn cỡ nào vô tình, nàng luôn là làm bộ không phát hiện. Như cũ đối với hắn quan tâm đầy đủ. Cuối cùng, ai trầm mặc sau một lúc lâu, Thịnh Ngôn đột nhiên thở dài một hơi, lúc sau liền về tới ghế trên, tiếp tục cao lãnh, phát ngốc, Sở Giao, nhìn đến Thịnh Ngôn cái gì đều không muốn làm bộ dáng. Sở Giao dứt khoát rời đi, tìm cái không ai địa phương thực thể hóa. Sở Giao còn thuận tiện lấy ra di động cấp Hạ Lan Nhi gọi điện thoại. Hai người ước ở một nhà tình thú không tồi nhà hàng nhỏ. Hạ Lan Nhi thoạt nhìn thần thái phi dương bộ dáng. Vừa thấy đến Sở Giao, liền hướng về phía nàng sáng lạn mỉm cười. Sở Giao, ngươi mấy ngày nay còn hảo đi. Ta ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Ngạch, gần nhất có một số việc muốn xử lý, Sở Giao rũ xuống con ngươi. Thấp thấp nhẹ ngữ, ta biết, Phong Thiên Tập Đoàn xảy ra chuyện, Diệp Kiêu hắn còn hảo đi. Phong Thiên Tập Đoàn lâm thời triệt tư tổn thất cũng rất lớn. Đương nhiên phương diện này rốt cuộc ra chuyện gì, trước mắt đại gia ai cũng nói không rõ. Nghe được Hạ Lan Nhi quan tâm hỏi chuyện. Sở Giao hơi hơi mỉm cười, là có một ít việc tư, bất quá hắn không có việc gì, chúng ta thực hảo, vậy là tốt rồi, tựa hồ buông xuống một cọc tâm sự giống nhau. Hạ Lan Nhi ánh mắt chuyển động một chút, đột nhiên từ chính mình bọc nhỏ lấy ra một cái hộp nhỏ. Kia hộp vừa xuất hiện, Sở Giao liền ánh mắt một ngưng. Nàng cảm giác được một cổ thực đặc thù hơi thở. Sở Giao, đây là ta cho ngươi lễ vật. Hạ Lan Nhi đem hộp đẩy đến Sở Giao trước mặt. Ngươi đừng nhìn nó thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Này khối ngọc thạch nhưng hữu dụng đâu. Đã cứu ta mệnh. Hơn nữa đưa này khối ngọc thạch cho ta đại sư nói qua. Này khối ngọc là có thể ôn dưỡng người thân thể. Ngươi tay luôn là như vậy lãnh, thân thể thoạt nhìn cũng không tốt, cái này thích hợp ngươi, không được, Sở Giao không có mở ra hộp. Không chút do dự cự tuyệt Hạ Lan Nhi, quá quý trọng, ta không thể thu, Sở Giao biết, đó là cái gì. Đối với tu sĩ tới nói có lẽ chỉ là bình thường đồ vật, nhưng là đối với phàm nhân tới nói. Có thể nói là vật báu vô giá, kia hộp trang chính là một khối linh thạch, kia linh thạch còn có rất nhiều linh khí, đích xác đối tẩm bổ thân thể có lợi thật lớn. Tuy rằng không biết Hạ Lan Nhi là ở cái dạng gì gặp gỡ được đến thứ này, nhưng là như vậy đồ tốt, vẫn là lưu tại bên người nàng càng tốt, này có cái gì quý trọng. Ngươi chính là ta hảo tỉ muội a. Nhìn đến Sở Giao cự tuyệt, Hạ Lan Nhi có chút giả vờ tức giận mím môi. Chẳng lẽ ngươi không đem ta đương bằng hữu sao? Bằng hữu? Sở Giao hoảng hốt một chút, Nguyên lai, đây là nhân loại hữu nghị. Cùng nhân loại thân tình cùng tình yêu đều không giống nhau. Nhưng là lại cũng là một loại cực kỳ nùng liệt chân thành tha thiết. Làm nhân tâm cảm thấy ấm áp dễ chịu cảm tình. Hết chương.